Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Chương 174: Mua biệt thự. Phụ khoản nợ nữ thường. Năm ước, nhà này biệt thự ta muốn. Thư Mũ Phòng Sao Tiểu nói cộng võng. Hương cung số 2 bên trong biệt thự. Tần Phong trong trong ngoài ngoài nhìn một lần. Quả quyết móc ra chi phiếu. Mua nhà này biệt thự. Biệt thự tổng cộng 3 tầng. Một tầng là phòng khách, trù phòng, nhà hàng. Lầu 2 là phòng làm việc, khách ngoại. Lầu 3 là phòng ngủ chính. Biệt thự mới lắp đặt thiết bị hoàn tất. Tràn đầy hoa hạ cổ điển ý nhị. Vô cùng phù hợp Tần Phong khẩu vị. Nơi đây nguyên lai chủ nhân. Bởi vì xuất ngoại, cho nên cấp bách bán ra chuyển nhượng biệt thự. Nói chung, vô cùng thích hợp. Giao dịch xong phía sau, làm toàn bộ ma đô tốt nhất khu biệt thự. Nơi này quản gia phục vụ cũng vô cùng chi kỳ. Trước tiên phái người làm dưới vệ sinh, cũng mua sắm cao cấp đồ dùng hàng ngày. Đại khái nửa ngày qua đi, có thể trực tiếp vào ở. Cái này khu biệt thự thoạt nhìn rất tốt. Ta trước đi dạo một vòng a. Tần Phong ra khỏi biệt thự đại môn, chuẩn bị chung quanh nhìn, làm quen một chút chính mình nhà mới hoàn cảnh. Tiểu huynh đệ, ngươi là mới rời tới a? Nhìn cực kỳ tuổi trẻ a. Tiểu huynh đệ là người nơi nào? Nếu là hương cung nghiệp chủ, cái kia đều là người mình. Có thời gian cùng uống trà. Đây là danh thiếp của ta. Thiên Thịnh công ty CEO, cửa biệt thự, mấy vị hàng xóm chính nhất bên lưu cầu. Một bên đang nói chuyện trời đất. Chứng kiến Tần Phong đi ra, 153 đều lập tức tiến lên đến gần. Ân, bọn họ đi qua bảo an đã biết. Nhà này giá trị 500 triệu biệt thự, bị một cái thanh niên nhân một hơi thở tiền mặt ra mua. Bắt đầu, bọn họ còn có chút không tin, nhưng chứng kiến Tần Phong yêu tai du tai từ trong biệt thự đi tới. Hơn nữa so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn tuổi trẻ, không khỏi hơi kinh ngạc. Mọi người khỏe, ta gọi Tần Phong. Tần Phong mỉm cười, lộ ra hai hàng trắng noãn hàm răng. Rất nhanh, mấy người liền chuyện trò. Loại này xa hoa khu biệt thự, so với việc ở lại phẩm chất, mấu chốt hơn là mạng giao thiệp. Quê nhà giữa một lần nói chuyện, thường thường là có thể thúc đẩy một món làm ăn lớn. Tần Phong chỉ nói mình đến từ Yến Kinh. Tất cả mọi người lộ ra một cái, ta hiểu được, biểu tình. Rất rõ ràng, đem Tần Phong trở thành một vị đến từ Yến Kinh hồng ba đời. Dù sao một dạng thanh niên nhân, không có khả năng một hơi thở tiền mặt mua 5 ức nhân dân tệ biệt thự. Đồng thời, bởi vì thân phận mẫn cảm, bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều Tần Phong bối cảnh, đi qua nói chuyện phiếm. Tần Phong cũng lớn trí hiểu được một ít tình huống của biệt thự. Tỷ như, chỉ có 99 đống biệt thự, nhà đầu tư là ma đô thủ phủ hạng Hoa Long. Tiểu huynh đệ, hạng thủ phủ sẽ ngủ ở APDB, số 1 biệt thự, là của ngươi hàng xóm. Một phần vạn với hắn kéo chút giao tình, tuyệt đối có thể cho ngươi ở thương giới lẫn vào phong sinh thủy khởi a. Một gã dây chuyền vàng, bụng bự nạm đưa ra thị trường công ty CEO. Một bộ người từng trải giọng nói rằng, đúng vậy, hạng thủ phủ tung hoành ma đô hắc bạch lưỡng đạo, phú khả địch quốc. Hạng thủ phủ chỉ có hai cái nữ nhi, một cái tái một cái xinh đẹp. Tiểu huynh đệ ngươi nếu có thể đặt lên một cái, vài thập niên sau đó, là có thể kế thừa hạng thủ phủ một nửa di sản a. Ai, đáng tiếc hai vị thủ phủ thiên kim, nhãn giới cao cực kỳ, chúng ta tiểu khu con em nhà giàu, nhân gia căn bản chướng mắt, không với cao nổi, nói lên vị kia hạng thủ phủ, đám này các phú hào, đều toát ra thần sắc hâm mộ, còn như nói đến hai vị thủ phủ thiên kim, các phú hào lại là liên tục thở dài, chỉ hận, con trai của mình không xứng với. Bằng không, Việc buôn bán của bọn hắn cùng gia tộc đều muốn trong nháy mắt cất cánh. Đang lúc nói chuyện, hai cái thanh xuân tuyệt mỹ thiếu nữ thân ảnh xuất hiện ở góc bên trong. Một người mặc hắc ti ánh mắt, khí chất cao quý, một cái mang theo hai mao nhung nhung tay mèo, thanh thuần khả ái. Chứng kiến hai người này, hết thảy các phú hào thần sắc hơi kích động. Hai vị này mỹ nữ chính là hai vị kia thủ phủ thiên kim. Hạng tiểu na, hạng tiểu lỵ, nhưng mà, quá khứ đối với bọn họ ái lý bất lý hai vị thủ phủ thiên kim. Lúc này đột nhiên đi tới, ngô, ngô, gió, phong ca ca, sau đó, hai vị thiên kim xẹt qua một đám các phú hào. Đi tới Tần Phong trước mặt, vẻ mặt ngạc nhiên phàn đàm, biểu tình, thập phần vô cùng thân thiết. Tê, thấy như vậy một màn, đám kia các phú hào một hồi hít một hơi lãnh khí. Thì ra, vị này hơi lộ ra non nớt thanh niên nhân, dĩ nhiên cùng nhà giàu nhất hai vị thiên kim là bằng hữu. Hơn nữa còn là quan hệ bạn rất thân, hắn là bối cảnh gì? Lẽ nào? Là cái loại này cao cấp nhất yến kinh ba đời. Khái khái, tiểu na, tiểu lỵ, cùng ai trò chuyện như thế hài lòng nha. Lúc này, một người trầm ổn người đàn ông trung niên thanh âm truyền đến. Nghe được cái này thanh âm, đám kia các phú hào, lập tức vẻ mặt khẩn trương, tay chân cử động, hạng đồng tốt, gặp qua hạng đồng ngày hôm nay khí sắc không tệ nha. Các phú hào từng cái cúi đầu khom lưng, sau đó rất nhanh ly khai. Ân, tại vị này thủ phủ trước mặt, cuộc cải của bọn họ, cùng ăn mày không sai biệt lắm, tự nhiên chỉ có thể nhìn lên đối phương. Một cái hàng xóm mới, hàn huyên biết thiên, về nhà trước, các người tiểu cô mụ ngày hôm nay tự mình xuống bếp, làm một bữa ăn ngon. Hạng Hoa Long đối với hai vị nữ nhi sủng nịch cười cười. Nhìn theo hai người sau khi rời đi, Hạng Hoa Long ánh mắt lần nữa nhìn phía Tần Phong. Chỉ là lúc này, ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh nhạt. Thanh niên nhân, xem ra ngươi có điểm yêu thích ta hai vị cô nương. Ân, không sai, Tần Phong dứt khoát gật đầu, ở đêm đa trọng tốc biến. Thần ẩn nhẫn dẫn vào trong hiện thực về sau, hắn đã hoàn toàn không e ngại vị này hắc bạch thông cật ma đô thủ phủ. Thừa nhận thì như thế nào? A hát, Hạng Hoa Long hơi kinh ngạc. Hắn vừa rồi, chỉ là dò xét tính vừa hỏi. Không nghĩ tới đối phương dứt khoát như vậy thừa nhận. Hít sâu một hơi, Hạng Hoa Long vươn ra một ngón tay. Ở Tần Phong trước mặt hoảng liễu hoảng, nói rằng. Thanh niên nhân, đối với nữ nhi của ta có ý tứ, ngươi phải có số này, bằng không, ta khuyên ngươi mau sớm hết hy vọng. Đây là bao nhiêu? 1.000 ước a, nếu như không có 1.000 ước, ngươi căn bản nuôi sống không được nữ nhi của ta. Cho nên, đi thích ngươi nuôi nổi người a. Hạng Hoa Long lạnh rên một tiếng, xoay người ly khai, ân. Hắn đối với mình mới vừa biểu hiện hết sức hài lòng. Nói vậy, đã triệt để bỏ đi cái này non nớt thanh niên nhân truy nữ nhi mình dũng khí. Phốp, 1.000 ước, ở mặt thế bên trong, liền một gói mì ăn liền cũng mua không nổi. Tần Phong cười cười, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra. Ở, gió cùng tiểu bảo bối của hắn, WeChat trong bầy. Phát một cái nhắn lại. Ngày hôm nay, buổi tối, tắm rửa sạch sẽ chờ ta. Ân, cái này Hạng Hoa Long dám đổi chính mình. Buổi tối đó liền từ hai người bọn họ nữ nhi bảo bối trên người đổi trở về a. Phụ khoản nợ nữ thường. Ngô, ba ba, chờ ngươi. Ba cái câu ngón tay biểu tình. Ba ba, đêm nay, ta muốn. Hai nhà đầu rất nhanh thì không kịp chờ đợi tin tức trở về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.